Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 51, Tần Nhất Hằng biến cố. Ta cũng không thời gian ngẫm nghĩ, mau mau xông đi qua hỗ trợ. Bất kể như thế nào, về tình về lý, ta đều không thể làm giòm. Nói là hỗ trợ, thực ra Tần Nhất Hằng cũng không thua thiệt. Vào lúc này chỉ là đang không ngừng cố gắng muốn dùng sợi dây đi ghìm chặt cổ Hứa Truyện Tường. Ta thấy trạng thái vẫn là như cũ. Đi lên sẽ dùng thân thể sức nặng đi ép. Này đè một cái cấn cho ta hơi kém không phun ra huyết đến. Mụ, Hứa Truyện Tường phía sau không biết bị ai cắm một cây đao. Đao đã toàn bộ không tới trong thân thể hắn. Liền còn dư lại cái hắc đao chui ở bên ngoài. Ta thất kinh, thì ra như vậy hắn đã chết. Một đau này là ai thọt? Tần Nhất Hằng sao? Không có thời gian suy nghĩ. Ta điều chỉnh một chút vị trí. Hay lại là chơi bạc mạng địa ép xuống. Mặc dù trước kia cũng biết Hứa Truyện Tường đã bị lên thân. Có thể bây giờ xác định hắn đã chết. Đặt lên đi áp lực trong lòng còn chưa như thế. Ta tận lực không thèm nghĩ nữa chuyện này. An ủi mình đây chính là chàng đấu vật. Giằng co một lúc lâu, Hứa Truyện Tường đột nhiên bất động. Ta biết Tần Nhất Hằng đã thành công. Ta ngồi dậy, cả người trên dưới đều bị mồ hôi đánh thấu. Ta xem một chút Tần Nhất Hằng, lại nhìn một chút người kia. Hồi lâu cũng không nói ra lời tới. Trên thực tế không phải là ta không còn khí lực, ta là thật không muốn há mồm rồi. Này có chút giống như là ngươi trăm phương ngàn kế đi cả nhắc ẩn núp thủy đi. Sau đó không cẩn thận toàn bộ chân cũng dẫm vào vũng nước cảm giác. Ngươi cũng liền không cần phải gấp nhấc chân. Tần Nhất Hằng chỉ sợ cũng là mệt đến ngất ngư. Chậm thật lâu mới kêu người kia tới thay hắn. Còn dặn dò mấy câu. Để cho người kia dùng âm trừ đem những này nhân cũng xử lý một chút. Sau đó đứng lên gọi ta với hắn đi, lại đem ta mang về trong nhà. Ta nhìn Tần Nhất Hằng bóng lưng, cũng không biết có phải hay không là bởi vì hắn không mặc quần áo duyên cớ. Cảm giác phi thường xa lạ, trở về lại nhà trong phòng khách, ta cho hắn đưa điếu thuốc. Hắn không có nhận, chỉ là nhìn ta chằm chằm nhìn một lúc lâu, liền kêu ta xoay người, kiểm tra một hồi ta sau lưng. Mới vừa rồi sự chú ý cũng không ở chỗ này. Vào lúc này cảm giác sau lưng đau vô cùng. Cũng không biết kết quả bị thương thành dạng gì. Quay người lại, hai ta ai cũng không lên tiếng. Ta trong đầu có vô số cái vấn đề. Muốn đặt câu hỏi, lại trong chốc lát không vuốt tốt thứ tự. Tần Nhất Hằng thừa dịp cái này thời gian. Đi trên lầu mặc thân quần áo. Chờ đến hắn xuống lần nữa đến. Ta mới rốt cục mở miệng hỏi hắn. Ngươi bị thương sao? Tần Nhất Hằng có chút ngoài ý muốn. Lắc đầu một cái. Nói. Ngươi thế nào không hỏi ta là thế nào xuất hiện ở nơi này? Ta nói cho hắn biết. Ta không biết sự tình quá nhiều. Hỏi cũng là hỏi không tới. Không bằng ngươi đầu đuôi từng chút địa nói đi được thống khoái. Ta chú trọng nói. Đầu đuôi. Bốn chữ. Bởi vì ta hy vọng hắn lần này không muốn nữa đối ta có bất kỳ giấu giếm nào rồi. Nói xong lời nói này, ta liền trực tiếp ngồi trên đất. Các loại Tần Nhất Hằng mở miệng, hắn nổi lên một chút, cũng ngồi xuống, há mồm câu nói đầu tiên là, ta cũng không có tận lực lừa gạt ngươi cái gì, chỉ bất quá trong lúc này có rất nhiều cơ duyên xảo hợp. Có một số việc ta không nói rõ ràng. Sau đó, hắn nói cho ta biết, hắn sở dĩ sẽ đến nơi này, là bên ngoài người kia thông báo hắn người kia kêu Bạch Khai chỉ là hắn không nghĩ tới ta lại cũng. Tới, ta nghe rồi rất khó chịu, hắn này nói dối biên đều không qua suy nghĩ, ngay cả mình cho ta viết chữ cái chuyện cũng bỏ quên. Vì vậy, ta hỏi ngược lại hắn, người kia là ngươi bằng hữu, người mẹ hắn cho ta viết tờ giấy. Ngươi không biết ta sẽ tới. Tần Nhất Hằng nghe sững sờ. Hỏi. Ta cho ngươi viết chữ cái. Viết cái gì? Hắn như vậy giả vờ ngây ngốc. Ta nghĩ, nói chuyện thật không có cần thiết tiến hành đi xuống. Nói thật, ta có chút nhi khó chịu. Vào sinh ra tử lâu như vậy rồi. Đến cuối cùng liền câu nói thật cũng không đổi được. Ta đứng lên, hướng hắn điệu bộ rồi một ngón tay cái. Liền hướng ngoại đi, Tần Nhất Hằng mới chợt hiểu ra địa. A, một tiếng. Nói hắn hiểu được rồi. Muốn ta ngồi xuống, nghe hắn tiếp tục nói. Ta không trở về ngồi, cũng không xa hơn ngoại đi. Suy nghĩ, phàm là hắn lại biên một câu, ta liền thật coi không người bạn này rồi. Tần Nhất Hằng chậm chậm, bắt đầu giảng thuật, Bạch Khai là hắn sau đó nhận biết. Trong nhà hắn cũng bị nhân đưa cho một cái tủ treo quần áo. Hai người bọn họ là đang ở giống vậy tra tủ quần áo thời điểm vô tình liên lạc với. Sau đó, bởi vì phát hiện hành tung chúng ta sẽ bị người giám thị. Cho nên hắn hãy cùng Bạch Khai thương lượng xong. Hắn mang theo ta ở ngoài sáng, Bạch Khai ở trong tối. Cứ như vậy có thể lẫn nhau, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thứ hai tra được tới cũng thuận lợi, ngay từ đầu cũng rất thuận lợi. Chỉ là sau đó ra một ít biến cố. Đây cũng là hắn tại sao từ đầu đến cuối không có nói cho ta biết có Bạch Khai người này tồn tại. Nguyên nhân, nghe Tần Nhất Hằng nói như vậy, ta liền nghĩ tới Bạch Khai tư thế rất giống Giả Lưu qua từ sự kiện kia. Có thể nghe hắn trong lời nói, hai người bọn họ hẳn là ở đó sau đó mới nhận biết. Ta liền hỏi đầy miệng chuyện này. Tần Nhất Hằng nghe xong, nga, một tiếng, nhìn một chút ngoài cửa, không trả lời, giống như là không có phương tiện nói. Ta không thể làm gì khác hơn là hỏi tiếp, như lời ngươi nói biến cố là cái gì? Tần Nhất Hằng thở dài, nói, ta dùng âm chứ, mới đầu ta cũng không để ý gì tới giải ý hắn. Bởi vì ta đã chính mắt thấy được hắn dùng quá hai lần âm chứ. Rồi sau đó hắn giải thích ta mới hiểu được. Hắn cái gọi là dùng âm chứ, là cho chính mình dùng. Trước sớm hắn liền nói cho ta biết, âm chứ tác nhân, mặc dù ta cũng không biết hắn đến tột cùng là như thế nào thao tác. Có phải hay không là cũng đuổi theo treo tương tự, nhưng ta rất rõ một chút chính là, kết quả chính là trong truyền thuyết linh hồn xuất khiếu. Linh hồn xuất khiếu khả năng rất nhiều người đều nghe qua tin đồn. Ta sáng sớm cũng là rất hiếu kỳ, cộng thêm thường thường tiếp xúc những thứ này, cho nên có lần để cho Tần Nhất Hằng nói qua. Hắn nói thể năng chủ động khống chế tự thân linh hồn xuất khiếu cũng ít khi thấy. Hơn nữa, cũng rất cho dễ xảy ra nguy hiểm, bởi vì không chừng sẽ gặp cái gì. Truyền thuyết nếu như vận khí không tốt bị cái gì vọt tới, hoặc là dứt khoát bắt gặp lợi hại đồ vật, cuối cùng hồn phách không cách nào xoay người lại, người này thần trí sẽ khó khôi phục. Cho nên, cơ bản có thể nhìn thấy, đều là rất nhiều người tham dự, ở bên bảo giá hộ hàng cùng phụ trợ. Còn lại chính là một ít vô ý thức linh hồn xuất khiếu. Linh hồn xuất khiếu mục có rất nhiều, nhắc tới cũng là thiên kỳ bách quái. Trong truyền thuyết có chút thư sinh đi thi, vì ăn gian, thậm chí không tiếc dùng chiêu này bí qua hóa liều. Còn có nghe nói rất nhiều vu y đang xem bệnh thời điểm, là không đi đụng chạm người mắc bệnh thể xác, mà là để cho linh hồn xuất khiếu sau đó, từ hồn phách trên dưới tay chữa bệnh, có thể trị tận gốc rất nhiều nghi nan tạp chứng. Càng kỳ quái hơn là, Tam Quốc thời kỳ cái kia có bệnh đau đầu Tào Tháo, trong truyền thuyết cũng sẽ dùng một chiêu này chữa nhức đầu. Chỉ bất quá hắn nhức đầu cũng không có được trị tận gốc. Nghe nói là bởi vì hắn có thiên hạ dã tâm, cho nên tìm đắc đạo cao nhân ở trên người hắn trồng một cái cá chép vàng. Là chính là một ngày nào đó đoạt thiên hạ quyền. Nghe nói đây cũng là tiếng người đổ nước vào não, điển cố. Những thứ này dĩ nhiên chỉ là tin đồn, ai cũng không thể chứng thật thật giả, chỉ có thể làm cố sự nghe. Thế nhưng nhiều chút vô ý thức linh hồn xuất khiếu lúc đó có phát sinh. Rất nhiều động tới nguy hiểm sinh mệnh đại thủ thuật nhân cũng đã có tương tự trải qua. ở trên bàn mổ cấp cứu thời điểm, sẽ không giải thích được nhìn thấy chính mình nhục thân. Tần Nhất Hằng lúc ấy nói, này cũng là bởi vì nhân ở khi đó dương khí cực kỳ yếu ớt. Hồn không phụ thể, nếu như thể xác đem một miếng cuối cùng tức lấy ra, người này coi như hoàn toàn mất mạng. Khẩu khí này chính là dương khí can, không thấy được là từ trong lỗ mũi thở ra, có thể là một cái thí, thậm chí cũng có thể là một cái nấc, tùy theo từng người. Trừ lần đó ra, vào ngày thường sinh hoạt chính giữa, rất nhiều người cũng đã từng trải qua, chính là ở mê man tựa như ngủ không phải là ngủ chính giữa. Đột nhiên cảm giác mình giống như là từ chỗ cao rơi xuống mà thức tỉnh. Tần Nhất Hằng nói, đây cũng là hồn du một loại biểu hiện. Bất quá, bởi vì người thường dương khí không suy, cho nên hồn phách không thể đi xa. Bị dương khí lôi trở lại, thì sẽ sinh ra cái loại này trời cao rơi xuống cảm giác. Bất chi bất giác ta nhớ lại rất nhiều. Những chuyện này hay là ta hai lúc mới vào nghề sau khi hắn cho ta nói. Thời gian thoáng một cái cho tới bây giờ. Hay lại là trình độ như vậy. Ta không khỏi hơi xúc động. Ta đốt điếu thuốc. Hỏi hắn, linh hồn ngươi xuất khiếu. Tần Nhất Hằng đạo, ừ, ta nhìn thấy rất nhiều thứ. Chỉ có hồn phách mới có thể nhìn thấy đồ vật. Ta căng thẳng trong lòng. Tiếp xúc nghề này tới nay, ta cũng thỉnh thoảng sẽ phỏng đoán, những thứ kia dơ bẩn mắt thế giới chung kết quả theo chúng ta thấy có khác biệt gì. Ta liền vội vàng hỏi, ngươi trông xem cái gì? Ta nhìn thấy những thứ kia tủ quần áo lai lịch. Tần Nhất Hằng ngẩng đầu lên, nói, vì lý do an toàn, ta là tự giam mình ở trong tủ treo quần áo mới xuất khiếu. Nếu không rất có thể không cách nào xoay người lại. Nhịp tim của ta bắt đầu tăng nhanh, truy hỏi hắn, những thứ kia tủ quần áo là lai lịch gì? Tần Nhất Hằng nhìn ta con mắt, ói hai chữ, độ thuyền, trong tay của ta yên đã đốt xong rồi, ta lại đốt lên một cây. Đầu tiên, ta cũng nghĩ thế, những thứ kia tủ quần áo là từ cái kia tắm trung tâm lý tìm ra. Nghĩ lại, lại cảm thấy không giống, là cái nào độ thuyền? Ta thanh âm có chút căng lên rồi, bởi vì ta đoán được mê đề là thực sự độ thuyền. Tần Nhất Hằng giọng trầm xuống, tiếp tục nói, ta tiếp theo kể cho ngươi, ngươi có thể sẽ không tin tưởng, nhưng đây là ta duy nhất có thể cho ngươi câu trả lời. Hắn quản ta muốn một cái điếu thuốc, nhìn hắn hút thuốc dáng vẻ, ta quen thuộc người kia tựa hồ lại trở lại, ta lại ngồi trở lại. Gật đầu một cái, Tần Nhất Hằng liền bắt đầu nói, là tiết kiệm thời gian, ta trực tiếp kể cho ngươi bộ phận then chốt, cái kia tủ quần áo cách quang, đóng cửa sau đó, bên trong một mảnh đen nhánh, ta dùng âm trừ sau, cũng không có cảm giác được cái gì, ta đã cho ta thất bại, bởi vì ta cũng là lần đầu tiên thử đồ linh hồn xuất khiếu. Chúng ta trong chốc lát, lại phát hiện tủ quần áo bắt đầu chậm rãi rung đứng lên. Rung tần số rất nhẹ, giống như là trong trứng nước. Ta rất kỳ quái, lo lắng sẽ cho ra vấn đề, liền muốn đẩy cửa ra đi xem. Ta lúc này mới phát hiện, ta lại không động được. Vô luận thế nào ta giãy giụa, cũng không nhúc nhích được. Ta biết, nhất định là xảy ra trạng huống. Chẳng qua là ta không nghĩ thông là trạng huống gì. Tủ quần áo một mực đang chậm rãi rung, loại cảm giác này cũng không tốt. Ta cẩn thận cảm thụ trong chốc lát, cảm thấy loại cảm giác này tựa hồ là ở trên một con thuyền. Nhưng mà con mắt của ta cùng lỗ tai cũng thăm dò không tới bất kỳ tin tức gì. Ta chỉ có thể cố gắng đi cảm giác. Ta đoán đây là ta đường ra duy nhất. Ta không có biện pháp tính toán qua rồi bao lâu. Tủ quần áo rung bắt đầu lớn một ít, hơn nữa còn có thể cảm nhận được một ít ngoài ra chấn động. Ta hoài nghi là chân người bước, nhưng ta như cũ không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Chỉ có thể tiếp tục cưỡng bách chính mình chấn định, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.